Thư Linh Ký, chương 206, Quy 7 Bổn Thảo chương 204, rất giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 7 Bổn Thảo chương 204, rất giống. Editor, Luna Oang, nguyên tưởng rằng vô tôn lão tổ trưởng quản ngũ hoang ma thành. Chắc là hạng hình tượng tàn bạo hung ác, kết quả thật không ngờ. Dĩ nhiên thoạt nhìn nho nhã nhanh nhẹn, không có bất kỳ đặc thù của ma tu. Nhưng đây không phải là chỗ để Nhạc Ngũ Âm kinh ngạc nhất. Để cho nàng kinh ngạc chính là hình tượng của vị vô tôn lão tổ này. Từ khí độ đến quần áo đến thần thái, hình như đều có điểm giống quân thượng a, có sao? Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực sờ sờ cằm. Có a, Nhạc Ngũ Âm thật tò mò nhìn hắn. Lại thật tò mò nhìn trong hư không? Ai ai ai? Thực sự rất giống a, đều mặc cẩm bào trắng thuần như tuyết, đều cầm trà chản thanh hoa, đều có chứa khí chất nho nhã phiên nhiên giống nhau. Nếu nói có cái gì bất đồng, chính là vị lão tổ kia thiếu cái ghế nằm, có phải hay không a? Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực ngẩng đầu nhìn phía vô tôn lão tổ trong hư không. Hầu như đồng thời, vị vô tôn lão tổ kia cũng cầm trà chản thanh hoa, thần tình lạnh nhạt cúi đầu nhìn lại. Ngay trong nháy mắt, ánh mắt song phương chạm nhau. Ân, vô tôn lão tổ nhíu lông mày, biểu tình lộ ra vài phần kinh ngạc, ngay sau đó sinh ra vài phần tức giận. Gì? Cố Thất Tuyệt đồng dạng hơi kinh ngạc, như có điều suy nghĩ nâng cằm. Thấy không, Nhạc Ngũ Âm rất nghiêm túc nhấc tay. Ta đã nói, hai người các ngươi thực sự rất giống a. Bất quá cái này rất kỳ quái. Quân thượng, ngươi còn có một huynh đệ thất tán nhiều năm sao? Cũng không có. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Lại ngẩng đầu đánh giá vị vô tôn lão tổ kia. Bất quá, trên người người này, hình như có cái gì rất quen thuộc tồn tại. Không đợi hắn tới kịp nói xong, trong hư không vô tôn lão tổ đã khẽ nhíu mày. Chợt hừ lạnh một tiếng. Trong sát na, mấy trăm vị ma tu đồng thời thôi động điện quang huyết sắc. Dường như thiên la địa võng đánh xuống, đánh cho vật kiến trúc chung quanh phá thành mảnh nhỏ. Trong khắp bầu trời lóng lánh điện quang huyết sắc. Vô tôn lão tổ chắp tay đứng ở trong hư không, cẩm bào trắng thuần nghênh phong bay phất phới, ánh mắt như điện quắt dẹp đường. Người đến, bắt lấy hỗn trướng tự tiện xông vào ngũ hoang ma thành ta. Còn dám mô phỏng bổn tôn cho ta? Chấm, phốc, rốt cuộc ai mô phỏng theo ai a? Nhạc Ngũ Âm nhịn không được phun, nhanh chóng hô, chờ một chút, chờ một chút, chúng ta không phải đến gây chuyện, chúng ta chính là tìm đến. Căn bản không cho nàng cơ hội giải thích. Trong sát na, mấy trăm vị huyết bào ma tu trong hư không, từ lâu cưỡi pháp khí đáp xuống, dường như cơn sóng gió động trời mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Dường như muốn triệt để nuốt chửng Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm. Dám can đảm mô phỏng bổn tôn. Vô tôn lão tổ hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ với chuyện này. Nhẹ nhàng nhấp trà long tỉnh, chợt nộ quát một tiếng. Trong sát na, tôn huyễn tượng huyết ma thật lớn phía sau hắn vậy tôn, chợt xít gào giơ cánh tay lên, thế như sấm sét cuồng bạo đập xuống, đánh cho tiên điếm phá thành mảnh nhỏ. Mực quang mãnh liệt dâng trào, Cố Thất Tuyệt mượn mực quang chống đối, cùng Nhạc Ngũ Âm thoáng lui về phía sau, chĩa vào oanh kích của huyễn tượng huyết ma thật lớn. Nhưng hầu như ở đồng thời, mấy trăm vị huyết bào ma tu từ lâu gào thét tới. Vô số điện quang huyết sắc gào thét lóng lánh, dường như bão tố đồng loạt đánh xuống. Bọn kiến hôi các ngươi, trước mặt lão tổ, còn dám ngoan cố chống lại. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm rất bất đắc dĩ quay đầu. Tốt. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực nằm ở đó, đón điện quang sấm sét gào thét mà đến, nhẹ nhàng ngâm sướng nói: Hải nội tồn chi kỷ, thiên nhai nhược bỉ lân, no vô tao, com. Tiếng ngâm sướng chưa rơi, mực quang tràn ngập ra, lại đột nhiên ngưng tụ thành một quang động màu mực, phảng phất liên tiếp đến thiên nguyên tiên thành ngoài mấy ngàn dặm. Cái gì? Trong hư không vẻ mặt vô tôn lão tổ kinh ngạc, ngươi... ngươi làm sao cũng sẽ không kịp hỏi. Huyết bào ma tu lao xuống mà đến, đã dường như cuồng bão bao phủ, điện quang huyết sắc phảng phất chiều dâng sóng dữ, Thanh thế kinh người hung hăng đập xuống, sẽ đánh bọn họ thành mảnh nhỏ. Tê, nhưng ngay trong nháy mắt này, điện quang lóng lánh nguyên bản muốn đánh phía Cố Thất Tuyệt, lại như bị lực lượng nào đó hấp dẫn. Đột nhiên tất cả đều cấp tốc chuyển hướng, đánh vào vậy quang động màu mực. Chuẩn xác mà nói, là đánh vào thân ảnh đang nổi lên trong quang động màu mực. Rầm rầm ầm, sấm sét cuồng bạo lóng lánh, dường như muốn xé thân ảnh mơ hồ kia thành mảnh nhỏ. Nhưng ngay trong công kích cuồng bạo này, cái thân ảnh kia dĩ nhiên không hề tổn hại, ngược lại dần dần rõ ràng. Cái gì? Đám huyết bào ma tu đồng loạt kinh ngạc. Đó là, Vô Tôn lão tổ nheo mắt lại. Ai? Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc trợn to mắt hạnh. Tôn Đoá đại nhân, không sai, chính là Tôn Đoá, ở trong oanh kích cuồng bạo của sấm sét, đang từ từ ngưng tụ thành hình. Chính là một vị thiếu nữ mắc chứng tự bế nghiêm trọng. Vô luận ở dưới bất luận trạng thái gì cũng không muốn cởi áo giáp. Tự hồ còn có chút không biết rõ trạng huống. A Đoá rất mờ mịt đứng tại chỗ, nhìn điện quang bốn phía gào thét ầm đến. Hồng quang lóng lánh trên xích hỏa minh kim khải, lại còn mang theo giọt nước ướt nhẹp và bọt xà phòng. Tình huống gì? Cả người Nhạc Ngũ Âm đều kinh hãi. Chờ một chút, Tôn Đoá đại nhân, ngươi vừa rồi không phải là đang, cho nên nói, tắm cũng không cởi áo giáp sao? Tắm được phân nửa, đột nhiên bị cho đòi qua đây, còn bị nhiều người tập thể vây xem như vậy. Tôn Đoá không khỏi vừa thẹn lại sợ, mặt đều sắp chôn vùi vào trong ngực. Sau đó, chờ nàng nhìn thấy Cố Thất Tuyệt bên cạnh, nhất thời càng xấu hổ, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Trong xích hỏa minh quang khải đều đang bốc nhiệt khí, thật vất vả mới lắp bắp nói. Cố, Novotao, com, a, Nhạc Ngũ Âm lại nhịn không được cù kết. Tuy rằng nàng cũng không biết mình đang quấn quýt cái gì. Cái quỷ gì? Mấy trăm vị huyết bào ma tu đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối. Không tự chủ được đồng loạt quay đầu, nhìn phía Vô Tôn lão tổ trong hư không. Ở trong nhìn kỹ của tất cả mọi người, Vô Tôn lão tổ diện vô biểu tình, cầm trà chản thanh hoa nhẹ nhàng chuyển động, chợt hừ lạnh một tiếng. Cố Lộng Huyền hư, không thấy có bất kỳ cử động nào. Nhưng huyễn tượng huyết ma thật lớn phía sau hắn, lại vào thời khắc này bỗng nhiên rít gào. Từ trong hư không bước ra một bước, huy vũ hơn 10 cánh tay tàn bạo, thế như sấm sét đánh xuống. Hư không chấn động, cuồng phong gào thét, trước ma uy ngập trời. Mấy trăm vị ma tu lần thứ hai đáp xuống, quay chung quanh huyễn tượng huyết ma thật lớn, phảng phất sóng dữ ngập trời mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Không chút kiêng kỵ oanh kích mà đến, toàn bộ hư không đều vào thời khắc này bị nhuộm thành huyết sắc. Tôn huyễn tượng huyết ma thật lớn kia, ba cái đầu dữ tợn đồng loạt xít gào, dĩ nhiên mở miệng đầy răng nanh tùm, phảng phất nuốt chửng toàn bộ ma thành vậy, muốn triệt để xé Cố Thất Tuyệt bọn họ thành mảnh nhỏ. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm hơi biến sắc. A Đoá, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực quay đầu. Xấu hổ, vẫn là xấu hổ. Tôn Đoá mang mặt nạ xích hỏa, vẫn đang hướng nội chôn đầu trước ngực, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Thanh âm yếu ớt, giống như là tùy thời đều bị cuồng phong thổi đi. Ta, biết, rồi. Nói xong ba chữ cuối cùng, thiếu nữ nguyên bản ngượng ngùng hướng nội, chợt biến đổi khí thế. Trong sát na, xích hỏa minh kim khải ầm ầm rung động, bộc phát ra hỏa quang mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Ở trong ánh lửa cuồng bạo này, tư thế của thiếu nữ vũ trang oai hùng để kẻ khác kính úy. Miệng chợt phun lửa cháy mạnh, một quyền đánh ra, xâm, lược, như, lửa, cách trương.